Tận thế nhạc viên, chương 280, tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này ý lão sư có thể lấy thực thể bộ dáng đứng ở trước mặt lời nói, Lâm Tam Tửu không quá xác định chính mình có thể hay không đánh nàng. Trong phòng bầu không khí thực ngưng trọng, nguyên bản định đi ra ngoài, đi một chút, Lâu Thị huynh muội cũng theo nàng nghiêm túc trong thần sắc đã nhận ra không đúng. Có chút mờ mịt luống cuống đứng ở một bên. Bác sĩ mèo càng là sớm chỉ nghe thấy ý lão sư cùng Lâm Tam Tửu đối thoại. Ngồi trên bàn ngoẹo đầu nhìn nàng. Cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu nén giận trong đầu hỏi. Cái này cái gọi là phiền phức. Chẳng lẽ trước đó ngươi không nghĩ tới? Ý lão sư thanh âm bởi vì chột dạ, đã yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Ây, vốn dĩ, ân. Trọng trọng thở dài, Lâm Tam Tửu đem thi thể của mình tấm thẻ kêu lên. Nương theo nàng rơi xuống đáy cốc tâm. Tấm thẻ, phanh, một tiếng hóa thành một cỗ thi thể. Rơi trên mặt đất, tái nhợt nữ tính trên gương mặt hai mắt nhắm nghiền. Không sức sống, hôi bại làn da nhan sắc. Cùng đánh cho thẳng tắp tứ chi khớp nối. Đều hiện ra mất tự nhiên cứng ngắc. Thi thể trên người không có cái gì ngoại thương. Nhìn lên cũng tới một chút không giống như là ngủ rồi, chỉ là thật sự rõ ràng để cho người ta cảm nhận được sinh mệnh thiếu thốn. Cứ việc hai cái mặt giống nhau như đúc, lại gọi người làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Cỗ thi thể này cùng đứng bên cạnh, lại là cùng một người. Mặc dù Lâu Dã đã không phải lần đầu tiên gặp, Lâu Cầm cũng có nghe thấy. Bất quá hai đứa bé vẫn là không nhịn được sắc mặt có chút trắng bệch nhìn chằm chằm cỗ thi thể này. Bỗng nhiên Lâu Dã thật dài thở hắt ra. Đừng qua ánh mắt, tựa hồ có chút chịu không được loại này phảng phất Lâm Tam Tửu thật chết đi đồng dạng tình cảnh. Cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết. Lâm Tam Tửu tại thi thể của mình bên cạnh ngồi xuống. Thở dài giống như nói. Mặc dù cùng hai đứa bé cùng nhau xuất sinh nhập tử rất nhiều lần. Nhưng đối tại tình huống của mình, Lâm Tam Tửu vẫn luôn cũng không có chân chính kỹ càng cùng bọn hắn giải thích qua. Mà trước mắt, tựa hồ liền đến không thể không nói thời điểm. Kỳ thật ta ở trên tàu gặp được các ngươi thời điểm. Có thể nói vừa mới chết không lâu. Sở dĩ còn có như thế một cái. Nàng trên người mình khoa tay một chút. Có chút tìm không ra hình dung từ. Chủ yếu là bởi vì ta một cái năng lực. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tam Tửu một chút liếc thấy thi thể của mình bỗng nhiên hướng về sau rời một chút. Giống như bị người nào lôi mở một chút khoảng cách, nàng nhất thời không biết nên cười hay là nên tức giận. Vừa rồi cảm xúc mất giáo, một cái đè xuống thi thể cánh tay liền hướng chân phương hướng giống lên một tiếng. Người dừng tay cho ta, theo thi thể Timberland giày phía sau, nhô ra một đôi xanh biếc mắt to. Đối Lâm Tam Tửu chậm rãi chớp chớp. Cái này không phải cho ngươi. Nàng quả là nhanh bị huyên náo, không có tính tình. Không nghe thấy sao? Đây là thi thể của ta ai? Không thể cho ngươi cầm đi làm loạn thất bát tao chuyện. Bất quá bác sĩ mèo nhìn cũng không cảm thấy mình có chỗ nào làm không đúng. Chỉ là buông xuống móng vuốt liếm liếm mao. Điềm nhiên như không có việc gì giống như theo giày bên cạnh đi ra. Thở phào. Lâm Tam Tửu đành phải lại từ đầu đem tình huống của mình nói một lần. Mặc dù ý thức thể khái niệm có chút khiến người khó có thể lý giải được. Nhưng là Lâu Thị huynh muội vẫn là nhanh chóng thăm dò đại khái. Hai người đều ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Lâu Cầm cẩn thận hỏi. Như vậy, cái ý này, ách, ý lão sư, nói hiện tại vấn đề là cái gì? Vừa nhắc tới cái này. Lâm Tam Tửu liền cảm giác được một trận nặng nề. Ý thức thể cố nhiên theo trình độ nào đó tới nói. Bảo lưu lại Lâm Tam Tửu sinh mệnh. Nhưng mà theo ý thức lực tu luyện. Trong nội tâm nàng cũng không phải không có lên qua lo nghĩ. Nàng lo nghĩ là. Hiện tại ý thức thể. Không khỏi quá ngưng thật một chút. Liền giống với dùng một cái sắt thép làm thân thể. Hướng một cái thịt làm trong thân thể an. Lâm Tam Tửu làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái này làm như thế nào tiến hành. Nhưng căn cứ đối ý lão sư tín nhiệm, nàng cũng liền đem cái này lo nghĩ ép xuống. Vậy mà hôm nay, Ý lão sư lại nói một phen cơ hồ bảo nàng tuyệt vọng. Người vốn dĩ nhục thể, theo các loại sinh vật học trên ý nghĩa tới nói, đều đã hoàn toàn tử vong. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ta vốn dĩ coi là ý thức lực đã tại bên ngoài cơ thể giữ lại. Nói như vậy không chừng cùng nhục thân vẫn sẽ có nhất định liên hệ. Nhưng là bây giờ xem xét, ý thức lực tựa hồ là lấy hoàn toàn thoát ly nhục thể làm cơ sở mà thành hình. Bây giờ nhục thể một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Tự nhiên cũng vô pháp sống lại. Làm nàng đem lần này phát biểu thuật lại cấp mấy người lúc. Lâu thị huynh muội mặt quả thực so thi thể trên đất còn trắng. Kia, vậy làm sao bây giờ? Lâu cầm run thanh âm hỏi. Lâm tam tử chằm chằm lấy thi thể trên đất. Thật lâu không nói chuyện. Kỳ thật vốn dĩ ý lão sư biện pháp. Cũng không phải là vạn vô nhất thất. Nàng ở trong lòng một lần nói với mình. Ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như nói không có nhục thể. Chỉ có thể lấy ý thức thể kéo dài sinh mệnh lời nói. Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là không có nhục thể chính mình. Còn có thể bị truyền tống đến hạ một cái thế giới sao? Vạn nhất tại truyền tống quá trình bên trong. Xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ý thức thể lại có thể kéo dài bao lâu? Cũng không tính là người A. Tại nàng bị các loại suy nghĩ tràn ngập đầu óc. Càng nghĩ càng loạn thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe ý lão sư nhỏ giọng hỏi. Ách, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở trong thế giới trước lúc, có một lần ý thức lực học đường bỗng nhiên biến rất nhỏ. Sau đó ta còn đem ngươi đẩy đi ra. Lâm tam tử lập tức dựng lên lỗ tai. Còn có, ta cũng đã nói với ngươi, ý thức lực học đường tiểu học giai đoạn sở dĩ mở ra đến muộn như vậy. Là bởi vì ta tại xử lý một vấn đề học sinh. Chuyện này, Lâm Tam Tửu còn nhớ rõ ràng. Nàng lúc ấy coi là đây chỉ là ý lão sư vì gia tăng trường học chân thực cảm giác mà thiết. Bối cảnh, nàng bị gợi lên ký ức. Lập tức hỏi, cũng không chỉ liền hai chuyện này. Tại ta trước khi chết, người không phải vẫn luôn tại dùng ta ý thức lực sao? Làm cái gì cũng không chịu nói cho ta. Không sai, ý lão sư thở dài. Ta sở dĩ vẫn luôn giấu giếm ngươi, là bởi vì ngươi một khi hiểu rõ sự thật này, có thể sẽ không tự chủ được chịu ảnh hưởng. Cái này liên lụy đến ý đồ của người khác cùng trong lòng của chính ngươi tác dụng. Nói đến liền quá phức tạp đi, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chuyện này ngược lại thành chúng ta cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nói không chừng có thể mang đến cho ngươi hy vọng phục sinh. Lâm Tam Tửu đâu còn đè ép được chính mình cao cao nhất lên lòng hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì? Nàng cơ hồ nghĩ không ra là có chuyện gì. Có thể cứu vãn thay đổi cục diện trước mắt. Tử vong, trên thực tế là ngón tay. Người tại tế bào phương diện trên tử vong. Ý lão sư chậm rãi nói. Người tế bào đều đã chết. Người cũng đã chết. Như vậy. Nếu như ta nói trong thân thể ngươi có một bộ phận không thuộc về ngươi tế bào còn sống đâu, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Clover Sama phù bình an. Mà năm cây quạt, cho ta cây quạt cũng không thể thu mua ta. Mèo du ký người phấn hồng phiếu. Lưu ly địch tư phù bình an. Mười châu phong vân phù bình an. Nhìn bình luận khu thời điểm rõ ràng thực muốn nhả rãnh tới. Nhưng là thật muốn viết thời điểm liền quên. Ân, lập tức liền muốn ra cửa. Không nói nhiều, gần nhất hảo bận bịu. Tháng 8 có thể sẽ không nhật càng. Cách chương.